Lệ Quỷ thất nghiệp lại vào nghề. Tác giả: Mai Hoa Lục. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 30. 30. Sợ hãi sao? Ngô Gia cười gượng hai tiếng. Hoặc, có lẽ Chu Văn Ngạn đôi tay ôm vai, rũ mắt nhìn ngã trên mặt đất tiểu cô nương. Tiểu cô nương ăn mặc mộc mạc váy bào, mang theo một cái tạp dề, trắng nõn trên mặt trải rộng người da trắng đặc có tàn nhang. Thoạt nhìn hoàn toàn là một cái NPC, nhưng Chu Văn Ngạn lại đã nhận ra một tia không khỏe. Ngô Gia kinh thanh, lão đại, ngươi muốn làm gì? Chu Văn Ngạn còn không có tới kịp hành động, liền thấy tiểu cô nương mở mắt, mặt mang kinh hoàng. Chu Văn Ngạn xách một tiếng, thu hồi tay, té xỉu tiểu cô nương tên là Elisa, nàng là trong thành thực tập nữ tu sĩ. Tỉnh lại sau đã biết này ba cái lấp kín nàng nam nhân không phải người xấu. Thẹn thùng mà cười cười, thấp giọng nói, ta có điểm nhát gan, bởi vì trong thành thật lâu không có tới người ngoài. Ngô Gia nói, chúng ta vừa đến nơi này, muốn hỏi một chút về thành phố này sự tình. Elisa nhéo tạp dề biên giác, nói, ngài xin hỏi, Ngô Gia, về ôn dịch, lời nói còn chưa nói xong, đã bị Elisa đánh gãy. Ôn dịch không tồn tại, thần đã đuổi đi ôn dịch, nàng nói được chém đinh chặt sắt. Tiếp theo thanh âm hòa hoãn một ít, làm một động tác, nguyện thần phù hộ ngươi ta. Ngô Gia nhìn mắt Chu Văn Ngạn. Nề hà Chu Văn Ngạn hoàn toàn ở trạng huống ngoài, cùng Thẩm Đông Thanh thấp giọng nói cái gì. Ngô Gia không có cách nào, chỉ có thể chính mình thượng. Nhưng Elisa rõ ràng không nghĩ đàm luận về ôn dịch sự tình. Hắn cũng không biết nên hỏi cái gì hảo. Elisa xách lên váy hai giác, nửa ngồi xổm một chút, nếu là không có khác sự nói, ta liền đi trước. Chu Văn Ngạn thình lình mà mở miệng. Trong thành người đâu? Một đường đi tới, trong thành phòng ở rất nhiều, nhưng là trừ bỏ người chơi cùng Elisa bên ngoài, một bóng người đều không có. To như vậy thành thị, thế nhưng chỉ có động vật sao? Elisa rũ xuống đôi mắt, tránh đi Chu Văn Ngạn ánh mắt, thở dài một hơi, hàm hồ mà nói, ở thần chỉ chưa buông xuống phía trước, vẫn là có rất nhiều người chết vào bệnh tật, tồn tại xuống dưới người ngày thường cũng không lớn dám ra cửa. Chỉ có ở chủ nhật nhà thờ lớn mở ra thời điểm, mới có thể cùng đi cầu nguyện, ta còn có việc. Đi trước, sau khi nói xong, Elisa cũng không quay đầu lại mà liền chạy, Ngô Gia theo bản năng mà liền phải đuổi theo. Nhưng Elisa đối thành phố này đường phố cực kỳ quen thuộc, nháy mắt gian liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ngô Gia chỉ có thể từ bỏ truy người ý tưởng, dựa theo đường cũ đi rồi trở về. Hắn vốn đang tưởng cùng Chu Văn Ngạn thương lượng một chút NPC chạy nên làm cái gì bây giờ. Kết quả trở về liền thấy bọn họ hai người đang ở đậu miêu. Ngô Gia, ngoặc kép, cho nên hắn ở cái gì cấp. Bên cạnh trên vách tường nằm bò một con mèo đen. Mèo đen có một đôi màu xanh biếc đôi mắt, thật giống như phỉ thúy giống nhau thanh thấu. Nó lẳng lặng mà nhìn Thẩm Đông Thanh, vẫn không nhúc nhích, như là ở cân nhắc cái gì. Thẩm Đông Thanh hướng tới mèo đen vươn tay, học mèo kêu một tiếng, miêu tương đương. Mèo đen trên mặt lộ ra nhân tính hóa khinh thường, nhưng vẫn là hạ mình hàng quý mà nhảy xuống, rơi xuống Thẩm Đông Thanh trong lòng ngực. Thẩm Đông Thanh gấp không chờ nổi mà loát hai thanh, đây là cùng phía trước kia chỉ người sói không giống nhau xúc cảm. Lông xù xù, sờ lên thực thoải mái, mèo đen cũng thực thoải mái. Nó xoay người, trong cổ họng phát ra một trận tiếng ngáy. Chu Văn Ngạn đứng ở một bên, mặc danh đến có chút khó chịu, hắn duỗi tay chụp tới, nắm mèo đen sau cổ. Vẫn là tiểu tâm một chút tương đối hảo, Chu Văn Ngạn làm ra một bộ đứng đắn bộ dáng. Thẩm Đông Thanh mê mang mà nhìn hắn một cái, a. Chu Văn Ngạn đương nhiên không thể nói hắn có chút giống một con mèo. Chỉ có thể nói, trong thành nhiều như vậy động vật, không quá thích hợp, lời nói còn chưa nói xong. Trong tay hắn xách theo mèo đen tránh thoát trói buộc, nhanh như chớp mà chạy tới ngõ nhỏ. Thẩm Đông Thanh, này chỉ miêu không giống nhau, Chu Văn Ngạn vỗ vỗ tay. Cái gì không giống nhau? Rất khó hình dung, Thẩm Đông Thanh hơi hơi nhăn lại mi. không biết nên như thế nào miêu tả hảo. Cùng trong thành động vật đều không giống nhau, khoảng cách bọn họ gần nhất động vật là một con khách quý khuyển, nó uể oải mà quỳ rạp trên mặt đất, cũng không nhúc nhích, liền tính là người từ nó bên người đi qua cũng không hề phản ứng. Trong thành sở hữu động vật đều là như thế này, mà vừa rồi kia chỉ mèo đen có vẻ linh động nhiều. Chẳng lẽ mèo đen là một cái manh mối? Lúc này, Ngô gia đi rồi trở về, ngữ khí có chút uể oải. Elisa chạy, manh mối chặt đứt, Chu Văn Ngạn nói. Chưa chắc, Ngô gia hỏi. Nói như thế nào? Chu Văn Ngạn liếc mắt nhìn hắn. Đi giáo đường, Ngô gia. Nhảy lên đến nhanh như vậy. Có thể giải thích một chút ý nghĩ sao? Chu Văn Ngạn lãnh khốc mà nói. Không thể, Thẩm Đông Thanh gãi gãi đầu. Nói, kỳ thật ta cũng không suy nghĩ cẩn thận, hắn không quá am hiểu loại này tiết lộ loại trò chơi. Đồng dạng vấn đề, tới rồi Thẩm Đông Thanh nơi này. Chu Văn Ngạn lập tức thay đổi một bộ gương mặt, cho hắn giải thích rõ ràng. Elisa ở dẫn dụ chúng ta đi giáo đường. Nàng là cố ý bị chúng ta lưu lại, xem vừa rồi Elisa chạy trốn tốc độ cùng đối ôn dịch chi thành. Hiểu biết, không phải cố ý nói. Không có khả năng sẽ bị bọn họ ngăn lại. Thẩm Đông Thanh như suy tư gì gật gật đầu. Ngô gia xác thật nhịn không được đến lắc đầu. Khác nhau đãi ngộ không được a. Giáo đường ở vào ôn dịch chi thành ngay trung tâm. Kiến trúc hình thức cùng mặt khác phòng ở bất đồng. Nhìn kia nhọn nhọn dựng thẳng lên nóc nhà. Là có thể tìm được tiến đến lộ. Giáo đường trang hoàng tinh xảo hoa mỹ. Cửa có một cái suối phun. Suối phun pho tượng là một cái đáng yêu tiểu thiên sứ. Bốn phía còn loại từng hàng hoa, tản ra mùi thơm ngào ngạt hương khí. Nơi này cũng không có người. Ngô gia chạy thượng bậc thang đầy đầy môn. Khóa cửa, hắn nhìn thoáng qua dán ở bên cạnh bố cáo lan. Giáo đường mỗi tuần ngày mở ra. Hôm nay là thứ sáu. Xem ra một chuyến tay không, Thẩm Đông Thanh thấy hắn bất lực trở về. Hỏi một câu. Ngươi muốn vào đi, Ngô gia phản xạ có điều kiện mà trả lời. Đương nhiên, bên trong nói không chừng có manh mối, Thẩm Đông Thanh gật gật đầu. Hảo, để cho ta tới, Ngô gia. Ngươi tới cái gì? Thẩm Đông Thanh đi ra phía trước, bẻ bẻ khóa cửa, không bẻ động, hắn lại lui về phía sau hai bước, một chân giữ cửa khai đá văng. Hắn tới trò chơi này về sau cũng không làm gì chính sự. Môn nhưng thật ra đạp không ít, động khởi tay, không, động khởi chân tới đó là một cái ổn chuẩn tàn nhẫn. Chính là một chút không tốt, bị đá quá môn cũng chưa cái gì kết cục tốt, đông đến một tiếng sau. Giáo đường đại môn chậm rãi mở ra, Thẩm Đông Thanh thu hồi tay, tiến đi, Ngô gia đều bị chấn kinh rồi, này cũng quá đơn giản thô bạo đi, chờ đại môn hoàn toàn mở ra. Ánh mặt trời chiếu nhập trong đó sau, có thể thấy giáo đường tận cùng bên trong bày một cái thần tượng. Phía dưới là từng hàng chỗ ngồi, nhưng cung tín đồ tiến đến cầu nguyện, thần tượng đứng ở ánh mặt trời chiếu không đến địa phương. Toàn bộ đều giấu ở trong bóng đêm monster Ngô gia ngửa đầu nhìn nửa ngày. Cổ đều xem toan, vẫn là không thấy rõ thần tượng là bộ dáng gì. Hắn quay đầu lại. Thấy Chu Văn Ngạn dạo bước đi hướng kệ sách bãi ở trong góc, mặt trên bày một ít tuyên truyền sách, bên trong viết một ít tuyên dương thần tích nói cùng ca ngợi thần chỉ thơ từ. Chu Văn Ngạn phiên một chút, quả nhiên, mặt trên viết về ôn dịch sự tình, thành phố này ở trước kia xác thật là đến quá một hồi ôn dịch. Ở ngắn ngủn 7 ngày nội liền thổi quét toàn bộ thành thị. Có người vô thanh vô tức chết ở trong nhà. Có người nhìn khỏe mạnh đi tới liền ngã xuống trên mặt đất. Có người cả người lở loét thân thể chảy mủ. Mỗi ngày đều sẽ có một số lớn thi thể. Đều không kịp đem thi thể hỏa táng. Chỉ có thể tùy ý này ở trên đường cái có mùi thúi hư thối. Đây là y học khó có thể cứu vớt ôn dịch. Chỉ có thần chỉ mới có thể. Thần đã nhận ra thành phố này sở đã chịu cực khổ. Vì thế giáng xuống thần tích. Ở ôn dịch chi thành nở khắp hy vọng hoa sở đến chỗ, sinh cơ bừng bừng, ôn dịch bị đuổi đi, tất cả mọi người được đến tân sinh. Đương nhiên, này đó đều là tuyên truyền sách thượng viết, Thật giả không biết, Ngô gia, dựa theo nói như vậy, thành phố này đã không có ôn dịch, Chu Văn Ngạn hỏi lại. Khả năng sao, Ngô gia nói thầm một tiếng, cũng là, cái này ngốc bức trò chơi sao có thể không lăn lộn người, Thẩm Đông Thanh ở trong giáo đường lung. Lay một vòng, cũng cầm lấy một chương tuyên truyền sách, chỉ vào mặt trên vẽ hy vọng hoa nói. Này không phải chúng ta trong phòng cái kia hoa sao? Đúng vậy, hai tử trả lời hắn không phải Chu Văn Ngạn cũng không phải Ngô gia. Mà là một cái già nua thanh âm ni cùng với một trận ho khan thanh. Một cái thần phụ trang điểm từ từ già đi lão nhân từ thần tượng sau lưng đi ra. Đây là trong thành cái thứ hai NPC, Ngô gia phản ứng đầu tiên là bọn họ tư sấm giáo đường. Có thể hay không kích phát tử vong flag, nhưng chờ thần phụ đi ra về sau, hắn lại không lo lắng, rốt cuộc lấy thần phụ cái này tuổi hình thể, vẫn là so với bọn hắn dễ dàng trở thành người bị hại. Còn hảo thần phụ cũng không có muốn đương người bị hại ý tứ. Hắn biểu tình ôn nhuận, nhìn xâm nhập giáo đường ba người, ngoài ý muốn dễ nói chuyện, các ngươi là muốn biết về ôn dịch kia một đoạn năm tháng sao? Chu Văn Ngạn, là thần phụ nói, khụ khụ, ôn dịch là từ mèo đen mang đến, mà Miêu là nữ phu hóa thân, các nàng thiếu chút nữa liền hủy ôn dịch chi thành, mấy vạn người chết đi, trong thành tràn ngập tử vong cùng bệnh tật, còn hảo thần lòng mang thương hại, giáng xuống hy vọng hoa, cứu vớt cả tòa thành thị, hiện tại ôn dịch chi thành đã đạt được trọng sinh, thần phụ nói xong. Chuyện xưa run rẩy mà đi lên trước tới, từ trong tay áo móc ra một chi hy vọng hoa, nguyện thần phù hộ ngươi ta Chu Văn Ngạn tiếp được hy vọng hoa. Thần phụ đôi mắt có chút vẩn đục, hắn nhìn chằm chằm Chu Văn Ngạn cùng Thẩm Đông Thanh, nghẹn ngào thanh âm nói, nữ phu vẫn chưa biến mất, các ngươi phải cẩn thận, mèo đen đại biểu cho ôn dịch, các ngươi phải cẩn thận, ở trong giáo đường được đến một ít giống thật mà là giả tin tức sau. Đoàn người cáo biệt thần phụ, ở đi ra ngoài một đoạn đường sau, thần phụ còn đứng ở cửa, lải nhải, cẩn thận, tiểu tâm, nghe có loại sờn tóc gáy cảm giác, Ngô gia trà sát lộ ở bên ngoài cánh tay, hỏi, các ngươi tin tưởng lời hắn nói sao? Chu Văn Ngạn, không tin, nếu có thần chỉ, lại sao có thể sẽ có trò chơi này tồn tại? Thẩm Đông Thanh nghĩ nghĩ, lời nói thấm thía mà nói. Tin tưởng khoa học, phản phong kiến, phản mê tín, Ngô gia, vì cái gì phong cách bắt đầu đột biến? Chu Văn Ngạn còn nghiêm trang mà vỗ tay, nói đúng, Ngô gia cũng chỉ có thể cổ động, nói rất đúng, Ngô gia phục hồi tinh thần lại, nhớ tới một sự kiện, các ngươi vừa mới loát kia chỉ, có phải hay không mèo đen? Dựa theo thần phụ nói, có thể hay không có việc? Thẩm Đông Thanh, đúng vậy. Loát lên rất thoải mái, đôi mắt cũng đặc biệt xinh đẹp, chỉ tiếc nó chạy, không có thể sờ nữa hai thanh, Ngô gia đối với Thẩm Đông Thanh chảo không được trọng điểm tính. Tình có chút vô lực, không phải nói mèo đen đại biểu ôn dịch sao, ngươi có thể hay không sợ hãi một chút, Thẩm Đông Thanh gãi gãi đầu, ta không quá sẽ, ngươi có thể hay không sợ hãi cho ta xem, ta có thể học Ngô gia hồi lấy trầm mặc, hết chương.